Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là yêu cầu nữ nhi cùng làm. Mặc dù gia cảnh hiện tại giàu có, cơm áo không cần phải lo, nhưng khi xảy ra chuyện gì, bà cũng không hy vọng con mình sẽ trở thành một người vô dụng. Là nguyên ái được vợ chồng Lăng Thiên Tường nuôi dạy rất tốt, thành tao mà không kiêu căng, đối xử với bất cứ ai đều bình đẳng, sẽ không vì thân phận địa vị mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Mặc dù vậy, cô đối với chuyện khác có một chút mơ hồ, nhưng những chuyện một cô gái cần biết cô đều làm được. Bà Lăng thật là rất tự hào về con gái của mình. Gần đây Nhật Ninh đối với con có tốt hay không? Bà Tần Thục Vân đem chén đĩa rửa sạch đưa cho con gái mà dùng khăn lông lau khô, lại vừa hỏi tình trạng gần đây của con gái. Rất tốt, anh ấy rất tốt với con ạ. Lăng Nguyên Ái cười rồi nhìn mẹ. Đúng vậy, nếu không phải buổi chiều nghe thấy những tin đồn kia, nói không chừng cô còn có thể tiếp tục sống hạnh phúc trong chiếc lồng giam mà Hoắc Ninh Nhật xây cho cô. Còn có nhớ không, khi còn còn bé hàng hái chạy theo mẹ, hỏi ba mẹ làm sao mà bên quen biết nhau. Bà Tần Thục Vân nghĩ tới bộ dáng của con gái khi đó, nụ cười nơi khóe miệng sâu thêm mấy phần. Đó là lúc Lăng Nguyên Ái mới biết về chuyện tình yêu. Thời kỳ thiếu nữ trưởng thành bắt đầu mơ màng về chuyện tình yêu, Lăng Nguyên Ái dĩ nhiên là tò mò về chuyện tình của ba mẹ. Con nhớ ạ, con theo đuổi mẹ những mấy tháng, nhưng mẹ cái gì cũng không nói cho con biết. Con đi hỏi ba, ba chỉ nghiêm mặt rồi đuổi con đi. Lăng Nguyên Ái nghĩ tới đây thì tức giận thở phì phò, quấn quýt mấy tháng mà không có kết quả, cuối cùng cô đành phải buông tha. Bà Tần Thục Vân rửa sạch tay, dẫn con gái ngồi trên ghế salon của phòng khách để cho cô vùi đầu vào ngực, vuốt vuốt mái tóc dài của cô rồi từ từ kể câu chuyện cũ. Khi đó lần đầu con biết đến tình yêu, đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng xinh đẹp. Nhưng là tình cảm của ba và mẹ không oanh oanh liệt liệt như suy nghĩ của con. Nói ra sợ sẽ đánh vỡ sự ảo tưởng xinh đẹp của con nên mới dứt khoát là không nói. Sẽ không mà. Từ khi con hiểu chuyện, ba mẹ mặc dù có đôi khi tranh chấp nhỏ nhưng vẫn luôn ân ái. Nếu ba bận công việc không về nhà được, nhưng mà mỗi ngày ba sẽ đều gọi điện thoại về. Ở trong xã hội thượng lưu, người giàu có ly hôn so với người bình thường lại càng nhiều hơn. Bạn bè của ba mẹ cũng đã ly hôn không ít, nhưng mà ba mẹ của cô vĩnh viễn vẫn ân ái như vậy. Đó là chuyện cô kiêu ngạo nhất khi còn bé. Có phải không? Thật ra năm đó, ba mẹ quen biết nhau là đi xem mắt đó. Xem mắt ư? Cô không biết xem mắt là cái gì. Lần đầu tiên khi nhìn thấy ba con, cũng chính là bộ mặt nghiêm nghị này, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi trước mặt mẹ. Khi đó ông của con là một ông chủ công ty nhỏ, mà ba con cũng chỉ là một quản lý nhỏ của công ty. Nhưng ông ngoại con không biết coi trọng ông ấy ở điểm nào. Ngày xong xem mắt đó liền quyết định hôn sự. Sau đó mẹ và ba con có gặp nhau mấy lần, ăn vài bữa cơm. Ba con khi đó giống như một khúc gỗ cũng không chủ động nói chuyện. Thời đại đó con gái chủ động là không phổ biến. Hai chúng ta đều giống như là một đôi khúc gỗ, ngồi đối mặt cùng ăn cơm, rồi sau đó ông ấy đưa mẹ về nhà. Bà đến bây giờ vẫn là khúc gỗ mà. Lăng Nguyên Ái tựa vào vai mẹ, nghe chuyện xưa của ba mẹ, mặc dù là không lãng mạn, nhưng trong giọng nói ngọt ngào của mẹ cũng làm cho người khác phải ao ước. Cứ như vậy ăn vài bữa cơm, không lâu sau thì ba mẹ kết hôn. Ông ngoại con là người cứng rắn, căn bản mẹ không thể phản đối được. Mẹ à, vậy khi đó mẹ không thích ba sao? Cô ngẩng đầu lên tò mò cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên, khi đó mẹ mới 20 tuổi. Cũng giống như bao cô gái khác, hy vọng sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp, làm nên một tình yêu mãnh liệt. Bà còn bộ dạng ngây ngô, làm sao hiểu được sự mơ mộng của những cô gái khác. Có khi trong mắt ông ấy, những thứ kia đều chỉ là ảo tưởng đó. Vậy sau khi ba mẹ kết hôn thì sao ạ? Sau khi kết hôn, bà còn có rất là nhiều việc, không những bận rộn với chuyện công ty của ông nội con, mà bên kia cũng phải bận rộn với ông ngoại con. Khi đó truyền thông chưa phát triển, ngay cả gọi điện thoại cũng chưa có. Nhưng mà ba con bất kể đi đâu, muộn như thế nào, ông ấy vẫn kiên trì về nhà mỗi ngày. Thậm chí đôi lúc chỉ trở về một canh giờ rồi lại phải ra ngoài, nhưng ông ấy vẫn kiên trì trở về. Bà Tần Thục Vân yên lặng hồi tưởng lại những năm tháng vừa mới kết hôn. Khi đó thật là bình thản, hôm nay hai người đều trân trọng nhớ lại. Khi đó ông ngoại con nói với mẹ, người đàn ông về nhà là người đàn ông tốt. Có một ngày bên ngoài sấm chớp rất lớn, ba con đã khuya không trở về. Mẹ cho là ba con sẽ không về, nhưng ông ấy lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cả người đều ướt đẫm, lại còn ngây ngốc đứng ngoài chờ mẹ mở cửa, dáng vẻ trông rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net